Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Nữ Oa Xuất Thủ. Có lẽ, sự tình cũng không như ta nghĩ như vậy phiền phức, có thể sẽ có khác biến cố phát sinh. Mơ hồ, Phong Tử Thần có một loại cảm giác, đợi Vu tộc thực lực tăng nhiều về sau, Yêu tộc, chưa chắc sẽ một hạt bụi không thay đổi. Cần biết. Vu yêu đại chiến là từ thiên đạo định ra, thánh nhân thôi động mà thành, há có thể nói đổi liền đổi. Bây giờ vu mạnh yêu yếu, thiên đạo nói không chừng sẽ âm thầm nâng đỡ yêu tộc, tăng cường yêu tộc thực lực. Loại sự tình này, thiên đạo cũng không phải không có làm qua. Sớm tại yêu tộc thành lập mới bắt đầu, thần vẫn âm thầm nâng đỡ yêu tộc, cùng vu tộc tranh chấp. Nếu không, lấy yêu tộc sơ kỳ thực lực, lại như thế nào là vu tộc đối thủ? Không có thiên đạo âm thầm tương trợ, yêu tộc sớm đã bị vu tộc diệt. Hiện nay, yêu trưởng thiên, vu quản địa cục diện, chính là thiên đạo một tay thúc đẩy. Như đúng như hắn suy nghĩ đồng dạng, thiên đạo xuất thủ âm thầm tăng cường yêu tộc thực lực, yêu tộc hẳn là sẽ không đối với hắn loại này công đức thâm hậu thế hệ xuất thủ. Để tránh ác thiên đạo mất thiên quyến, coi như xuất thủ, cũng muốn đợi đến vu tộc sự tình giải quyết triệt để mới được. Tới lúc đó, cũng không biết muốn chờ bao lâu. Nói không chừng, lấy khi đó tu vi của mình, chưa chắc sẽ không có sức tự vệ. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần tâm, không khỏi buông lỏng xuống. Liền tăng thêm tốc độ, hướng nhân tộc bay đi. Trở lại nhân tộc, Phong Tử Thần trong lòng sốt ruột phù đồ tháp sự tình. Không lo được trước truyền xuống tiên thiên ngũ tuệ mà, trực tiếp đi vào nhân tộc tổ miếu. Nương nương ở trên, nay đệ tử Phong Tử Thần, tại Hồng Hoang du lịch lúc, ngẫu nhiên từ ma đạo tu sĩ trong tay, đoạt được một bảo phù đô tháp. Nghe ma đạo tu sĩ trong miệng lời nói, bảo vật này dường như ma tổ chí bảo, là cho nên, đệ tử trong lòng sợ hãi, không dám tự tiện quyết đoán. Duy mời nương nương bảo cho biết. Tổ miếu bên trong, Phong Tử Thần lấy ra phù đô tháp, đặt ở bàn thờ phía trên, cúi người bái xuống, đối với nữ oa tượng thần bẩm báo nói: "Ma tổ, phù đô tháp, oa hoàng cung bên trong." Nữ oa chính đoan ngồi tại bên trên giường mây, hai mắt nhắm chặt, dường như suy nghĩ viển vông. Chợt nghe Phong Tử Thần ngôn ngữ, không khỏi hơi nhướng mày, mở mắt ra, hướng phía dưới nhìn lại. Tê, thật mạnh tử ý, thật là tinh thuần ma khí. Vật này nhất định là ma tổ chí bảo không thể nghi ngờ. Trong Hồng Hoang, cũng chỉ có ma tổ La Hầu mới có như vậy tinh thuần ma khí. Ánh mắt xuyên thấu qua vô ngần hư không, nữ oa nhìn thấy phù đồ tháp chân diện mục, chỉ cảm thấy cái kia thân tháp về sau, có 18 cái đại thiên thế giới hiển hiện, tầng tầng chất chồng, diễn dịch một phương hùng vĩ tử vong thế giới. Mà tại cái kia nơi sâu xa của thế giới tử vong, có một quỷ dị bóng ma như ẩn như hiện, toàn thân tản mát ra một cỗ không tên khí tức, ma không khí tràn ngập, uy nghiêm đáng sợ vô cùng, như tại trình bày vô thượng ma đạo. Đứa nhỏ này gây tai họa bản sự, thật sự là theo tu vi tăng trưởng, càng thêm lớn lên. Ma tổ La Hầu, đó là nhân vật nào? Thượng cổ chí cường giả, ma đạo chi chủ, có thể cùng đạo tổ tranh đạo nhân vật tuyệt thế, liền ta đều đoán không được thần thực lực, hắn cũng dám trêu chọc. Cái này trong Hồng Hoang, còn có ai là hắn không dám trêu chọc? Như còn tiếp tục như vậy, tương lai, nhưng có hắn nếm mùi đau khổ. Được cho hắn một bài học, để hắn ăn chút đau khổ, ghi nhớ thật lâu, thực lực không đủ trước đó, bớt trêu chọc một chút đại thần thông giả. Nhớ tới Phong Tử Thần gần nhất cách làm, nữ oa lắc đầu, có chút bật cười, muốn để hắn ăn chút đau khổ. Bất quá, lời tuy như thế, ma tổ đồ vật đến cùng quá mức quỷ dị, hơi không cẩn thận, liền có rơi vào ma đạo nguy hiểm, chịu đau khổ phương thức nhiều, không cần thiết dùng nguy hiểm nhất phương thức. Đưa tay một nắm, lực lượng vô hình từ trên người nữ oa tràn ngập ra, vượt qua vô ngần hư không, thẳng tới nhân tộc tổ miếu, đem bàn thờ phía trên phù đồ tháp, trói buộc đến Oa Hoàng cung tới. Cái này Phù Đồ Tháp, ta cũng từng nghe tới. Chính là ma tổ La Hầu Chí Bảo, thường xuyên tùy thân mang theo, rất được thần yêu thích. Cái kia ma tổ La Hầu, thành đạo tại thời đại Thái Cổ, tung hoành ở thời đại Thượng Cổ, là cùng đạo tổ cùng thế hệ nhân vật, thực lực sâu không lường được. Ta cũng là không dám tùy tiện trêu chọc. Người ngược lại là gan lớn, đem bảo vật này ngạnh sinh sinh từ ma đạo tu sĩ trong tay cướp tới. Cái kia ma tổ La Hầu biết được việc này, còn không biết sẽ làm sao ghi hận ngươi. Đợi tìm được thời cơ, thần cho ngươi một cái cực lớn báo ứng. Cho dù ngươi thành tựu đại la, lại làm sao có thể cản. Nữ oa thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, cao miểu mênh mông, giống như đạo âm, rõ ràng rơi vào Phong Tử Thần trong tai. Nghe được trong lòng hắn một trận phát run, đệ tử sợ hãi, vội vàng cúi người bái xuống. Phong Tử Thần mặt lộ vẻ khẩn trương, đem cùng ma đạo ba người giao chiến nguyên do, quá trình, biến mất dâu ria sự tình, đều nói tại nữ oa nghe ngươi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là thở dài một hơi. Nữ oa đã mở miệng, lại lấy đi Phù Đồ Tháp. Vậy đã nói rõ, việc này từ thần gánh xuống. Ma tổ La Hầu nếu là ra tay với mình, thần sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bây giờ nói như vậy nghiêm trọng, chỉ sợ chỉ là dọa một chút mình, cho mình một cái cảnh cáo, tránh khỏi mình luôn luôn không có việc gì gây phiền toái. Biết sợ liền tốt, cái này Phù Đồ Tháp sự tình, người cũng không cần quản. Về sau nhớ lấy muốn an tâm tu luyện, ít đi gây phiền toái. Đợi ngươi tu vi đến đại thần thông giả tình trạng, cái này hồng hoang quá lớn, liền có thể mặc cho ngươi ngao du. Cũng không cần có như vậy nhiều cố kỵ. Tiêu dao tự tại, há không đẹp ư? Quả nhiên, không lâu sau đó, nữ oa tiếp tục mở miệng nói ra. Đa tạ thánh mẫu che chở. Thánh mẫu lời nói, tử thần ổn thỏa ghi nhớ tại tâm. Thời khắc không dám quên mất, chắc chắn sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đặt chân đại thần thông giả cảnh giới. Không cô phụ nương nương kỳ vọng, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, Phong Tử Thần dâng lên mấy phần nhẹ nhàng chi ý, nói lên lời hay đến, một bộ tiếp một bộ. Cái này Phù Đồ Tháp là ma tổ đồ vật, thần phải chăng tại trong tháp có lưu ám thủ, ta cũng là nhìn không ra. Đợi ta đem tháp này mang đến Tử Tiêu Cung, hướng sư tôn hỏi thăm một hai. Thần cùng ma tổ là nhiều năm lão đối đầu, nghĩ đến, đối với lẫn nhau thủ đoạn, hẳn là có nhiều mấy phần hiểu rõ, nhất định có thể nhìn ra thứ gì tới. Cũng có thể nhân cơ hội này, vì ngươi yêu cầu một ít chỗ tốt. Dù sao, ngươi theo ma tổ đệ tử trong tay, giành lại Phù Đồ Tháp, xem như thật to cường tráng ta huyền môn thanh thế. Áp chế ma môn danh tiếng, sư tôn làm huyền môn đứng đầu, về tình về lý, đều ứng cho ngươi một chút chỗ tốt, lấy đó ban thưởng. Theo nữ oa trong lời nói, không khó nghe ra, thần đối với Phong Tử Thần trả lời, rất là hài lòng, lại là dự định vì hắn đi một chuyến Tử Tiêu Cung. Theo đạo tổ nơi đó, muốn chút chỗ tốt tới, đa tạ thánh mẫu nương nương, trong lòng cảm động. Lại còn kèm theo một chút kinh hỉ, khiến cho Phong Tử Thần lần nữa đối với nữ oa bái nói. Bất quá, lần này nữ oa cũng không đáp lời. Phong Tử Thần lại chờ thật lâu, vẫn như cũ chưa từng nghe được nữ oa đáp lời. Trong lòng đã sáng tỏ, nữ oa sợ là đã thu hồi thần niệm, trở lại Oa Hoàng cung bên trong. Liền đứng dậy, đi ra ngoài, Phù Đồ Tháp một chuyện, đã có một kết thúc. Tiếp xuống, chỉ cần an bài tốt tiên thiên ngũ tuệ mạ công việc, hắn liền có thể tiếp tục bái phỏng ngũ hành thánh thú. Vì đột phá đại la kim tiên làm chuẩn bị, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.